Lúc này, Diệp Phong chỉ cần chuyên tâm đối phó với tộc trưởng của tộc xà nhân là được. Tộc trưởng của tộc xà nhân, lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cất tiếng, người trẻ tuổi, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Vậy thì, ta chỉ có thể giết chết tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi. Ngươi đến từ vạn giới võ đạo học viện, sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn là tồn tại hồn võ đồng tu vô cùng hiếm thấy. Cơ duyên tạo hóa trên người ngươi, chắc chắn vô cùng khủng bố, thậm chí không thua kém truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng. Đợi ta giết chết tiểu tử ngươi, cướp đoạt toàn bộ truyền thừa của ngươi, sau đó lại đi lấy tài phú trong nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng, để huyết mạch của ta được lột xác. Đến lúc đó, toàn bộ Long Hoàng sa mạc sẽ trở thành thiên hạ của tộc xà nhân chúng ta, thậm chí ta còn có thể chinh chiến cả những lãnh địa bên ngoài Long Hoàng sa mạc. Nghe tộc trưởng của tộc xà nhân nói vậy, sắc mặt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, đáp, mộng tưởng rất đẹp, nhưng hiện thực thường không như ngươi tưởng tượng đâu. Dứt lời, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp vận dụng các loại thủ đoạn, lao đến trước mặt tộc trưởng của tộc xà nhân, muốn trực tiếp cứng đối cứng. Bởi vì chàng hiểu rõ, ưu thế lớn nhất của mình bây giờ chính là thể chất vô cùng cường hãn, cho nên nhất định phải cận chiến với tộc trưởng của tộc xà nhân. Như vậy, chàng mới có thể chiếm được ưu thế, nếu đối đầu về pháp lực truyền thừa với gã, chưa chắc đã có thể thắng được. Dù sao đối phương cũng cao hơn mình chọn ba đại cảnh giới. Tu vi của Diệp Phong hiện tại là nửa bước nguyên phách cảnh, còn chưa bước vào nguyên phách cảnh thực sự. Mà tộc trưởng của tộc xà nhân thì đã vượt qua nguyên phách cảnh, hư đạo cảnh, là tồn tại ở cấp bậc trưởng đạo cảnh còn cường đại hơn, cho nên tự nhiên vô cùng khủng bố, mà lúc này, tộc trưởng của tộc xà nhân thấy Diệp Phong lao về phía mình, lập tức cười lạnh lẽo, vậy thì để ngươi nếm thử uy lực của viễn cổ xà trưởng, món vũ khí cường đại mà ta mới luyện chế gần đây. Gần như ngay khi tộc trưởng của tộc xà nhân vừa dứt lời, trong tay gã lập tức xuất hiện một cây pháp trượng vô cùng to lớn. Đỉnh của cây pháp trượng này có hình một con rắn, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, lao thẳng về phía Diệp Phong. Ầm ầm, khoảnh khắc nắm đấm của Diệp Phong đánh vào viễn cổ xà trưởng, lập tức bùng nổ một tiếng nổ vô cùng lớn. Nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra ánh hào quang màu vàng bất hủ, quả thực không thể phá vỡ, vậy mà chỉ một đòn đã đánh nứt đỉnh của viễn cổ xà trưởng. Cái gì? Thấy cảnh này, tộc trưởng của tộc xà nhân lập tức mở to mắt, không thể tin được nắm đấm của Diệp Phong lại cứng rắn đến vậy. Mà không đợi gã kịp phản ứng, Diệp Phong để phát huy tối đa ưu thế sức mạnh cơ thể, đã trực tiếp đến trước mặt gã, sau đó tung một quyền hung hăng về phía đầu gã. Chỉ cần nắm đấm của Diệp Phong đánh trúng đầu của tộc trưởng tộc xà nhân, tuyệt đối có thể giết chết gã trong nháy mắt. Nhưng tộc trưởng của tộc xà nhân cuối cùng vẫn vô cùng cường đại, là tồn tại cấp bậc trưởng đạo cảnh, cao hơn Diệp Phong chọn ba đại cảnh giới. Cho nên lúc này, gã lập tức lùi về phía sau, vậy mà tránh được đòn tấn công của Diệp Phong. Sau đó, gã trực tiếp phóng ra một loại truyền thừa cực kỳ cường hãn. Viễn cổ xà độc, trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn thân tộc trưởng của tộc xà nhân lập tức bộc phát ra một luồng hắc quang. Luồng hắc quang này không chỉ chứa đựng sức tàn phá kinh khủng, mà còn ẩn chứa độc tính và tính ăn mòn vô cùng đáng sợ, nháy mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Phong. Toàn bộ làn da của Diệp Phong đều bắt đầu thối rữa, điều này khiến trong mắt chàng lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ truyền thừa của tộc trưởng tộc xà nhân lại lợi hại đến vậy. Mà độc tố lại mạnh đến thế, nhưng Diệp Phong cũng không bị trúng độc, dù sao thể chất của chàng quá lợi hại, sinh mệnh lực quá dồi dào, kịch độc trong thời gian ngắn không có tác dụng với chàng. Nhưng viễn cổ xà độc này cuối cùng cũng khiến Diệp Phong không khỏi lùi về phía sau, dù sao trong luồng hắc quang đó không chỉ chứa kịch độc, mà còn chứa đựng sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Trong mắt Diệp Phong có một tia âm u, tộc trưởng của tộc xà nhân này thật là khó đối phó. Lúc này, tộc trưởng của tộc xà nhân bay trên trời cao, lập tức cười ha ha, ta biết rồi, tiểu tử ngươi sức chiến đấu cường đại, thực ra là dựa vào sức mạnh thể chất vô cùng cường hãn. Nhưng bây giờ ta đã biết nguyên nhân này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp cận ta nữa. Vút, nói xong, tộc trưởng của tộc xà nhân bay lên cao hơn, triệt để rời xa Diệp Phong, không ngừng phóng ra viễn cổ xà độc. Từng luồng sóng ánh sáng màu đen chứa kịch độc, điên cuồng oanh kích Diệp Phong, khiến chàng có chút ứng phó không xuể. Không thể không nói, tộc trưởng của tộc xà nhân này vẫn vô cùng thông minh và lợi hại, khiến Diệp Phong dù vận dụng không gian bảo thạch cũng không thể đến gần người. Nhưng Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhìn về phía mấy vạn cao thủ của tộc xà nhân đang tĩnh tọa nghỉ ngơi cách đó không xa. Rồi nhếch miệng cười một tiếng, ta thấp hơn ngươi ba đại cảnh giới, có lẽ không thể đánh thắng ngươi. Nhưng chỉ cần ta có thể từ nửa bước nguyên phách cảnh, triệt để đột phá đến nguyên phách cảnh thực sự, vậy thì ta có thể đánh thắng ngươi. Vút, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay về phía mấy vạn tộc nhân của tộc xá nhân vừa bị mình làm tổn thương linh hồn lực, đang tĩnh tọa nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, tộc trưởng của tộc xá nhân lập tức biến sắc, không nén được thốt lên, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, đương nhiên là lợi dụng một chút mấy vạn cao thủ mà ngươi mang đến rồi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng phóng thích linh hồn lực, điên cuồng phá hủy tinh thần và linh hồn của mấy vạn cao thủ tộc xá nhân. Những cao thủ này, đối với người tu hành bình thường có lẽ là những tồn tại rất lợi hại, nhưng đối với một siêu cấp thiên tài cấp bậc như Diệp Phong, căn bản không đáng là gì. Gần như chỉ trong nháy mắt, cùng với những tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Diệp Phong đã dùng linh hồn lực diệt sạch những cao thủ của tộc xá nhân này. Sau đó Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của họ, chỉ thấy thân thể của tất cả cao thủ tộc xá nhân lập tức khô quắt lại. Toàn bộ năng lượng huyết khí đều hội tụ trên đỉnh đầu Diệp Phong, bị chàng dùng thôn phệ lĩnh vực nuốt chửng, rót vào cơ thể, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Mà thấy mấy vạn cao thủ của tộc mình mang đến, toàn bộ bị Diệp Phong giết sạch, lại còn đang bị chàng dùng một loại công pháp tà ác để thôn phệ năng lượng. Không, tộc trưởng của tộc xá nhân, lập tức hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gầm lên, ngươi cái tên tiểu tử tà ác này, ngươi vậy mà tu luyện công pháp tà ác như vậy, còn giết sạch mấy vạn cao thủ mà ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Ta nhất định phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Trong khoảnh khắc, tộc trưởng của tộc xá nhân triệt để nổi điên, lập tức điên cuồng lao về phía Diệp Phong, muốn giết chết chàng. Lúc này gã cũng không còn quan tâm đến sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn của Diệp Phong nữa, trực tiếp phóng ra một loại siêu cấp truyền thừa vô cùng khủng bố, viễn cổ hắc ám đại sa hồn. Có thể thôn thiên diệt địa, muốn xóa sổ Diệp Phong trong nháy mắt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người tộc trưởng của tộc xá nhân lập tức bộc phát ra một luồng hắc quang vô cùng kinh khủng. Luồng hắc quang này lập tức ngưng tụ thành một con đại xà màu đen nguy nga dài đến mấy chục vạn trượng trong hư không sau lưng gã. Con đại xà màu đen này vô cùng khủng bố. Hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, giống như một ma thần của tộc xà viễn cổ, tràn ngập khí tức cổ xưa kinh hoàng, lập tức đánh về phía Diệp Phong, muốn nghiền nát chàng hoàn toàn. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, trên người Diệp Phong lại bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Sau khi thôn phệ năng lượng huyết khí của trọn vẹn mấy vạn cao thủ tộc xá nhân, quả nhiên như Diệp Phong dự đoán. Công lực của chàng trực tiếp được tích lũy phá vỡ bình cảnh nửa bước nguyên phách cảnh, đột phá đến nguyên phách cảnh nhất trọng thiên thực sự. Ngay khi đột phá, Diệp Phong không chút do dự, nháy mắt sử dụng đại viên mãn tương lai thân, trong thời gian ngắn. Trực tiếp tăng tu vi của mình lên trạng thái nguyên phách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, khí tức tu vi và sức mạnh tỏa ra từ người Diệp Phong, quả thực đã tăng gấp trăm lần so với trước đó. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp vận dụng thiên địa long thần quyết. Trên người chàng trực tiếp bộc phát ra một luồng kim sắc cự long hồn vô cùng kinh khủng, lao thẳng vào con đại xà màu đen đang tấn công từ phía xa. Rầm rầm, trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng, tựa như một vụ nổ lớn, lập tức bao trùm toàn bộ khu vực. Ngay cả sa mạc xung quanh và những pho tượng đá bên dưới cũng đều vỡ nát, biến thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì chàng thấy, sau khi mình phóng ra thiên địa long thần quyết, lại có thể cứng đối cứng với tộc trưởng của tộc xá nhân. Quả nhiên mỗi lần tu vi của mình đột phá, nhất là loại đột phá đại cảnh giới này, có thể làm cho sức chiến đấu của mình tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Sao có thể như vậy? Mà lúc này, thấy Diệp Phong không hề hấn gì, có thể chống lại truyền thừa mạnh nhất của mình, tộc trưởng của tộc xá nhân lập tức mở to mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ bất khả tư nghị sâu sắc. Bởi vì chiêu thức vừa rồi của gã là truyền thừa mạnh nhất, vốn dĩ là để xóa sổ Diệp Phong trong nháy mắt. Gã làm sao cũng không ngờ, truyền thừa mạnh nhất của mình lại bị Diệp Phong chặn lại, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, tộc trưởng của tộc xá nhân cuối cùng cũng ý thức được, Diệp Phong e rằng không phải là người gã có thể đối phó. Trong khoảnh khắc, tộc trưởng của tộc xá nhân vô cùng quyết đoán, trực tiếp thần tốc lùi về phía sau. Muốn triệt để rời khỏi nơi này. Muốn đi, thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra đòn tấn công linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Một tiếng nổ vang, trong đầu Diệp Phong lập tức bộc phát ra một loại dao động linh hồn vô cùng kinh khủng, sau đó chàng trực tiếp thi triển báo thủ hồn mâu. Món vũ khí công kích linh hồn vô cùng cường đại mà chàng có được trước đây. Vút, chỉ thấy một cây trường mâu ở trạng thái linh hồn, lập tức từ trong đầu Diệp Phong lao ra, nháy mắt xuyên qua hư không, đánh trúng tộc trưởng của tộc xà nhân đang chạy trốn ở phía xa. Phục một tiếng, tinh thần của tộc trưởng tộc xà nhân lập tức bị xuyên thủng, linh hồn của gã lập tức bị trọng thương nặng nề. Bởi vì loại công kích phương diện linh hồn này quả thực khó lòng phòng bị, kẻ địch căn bản không thể nào phòng ngự. Trong trận chiến trước đó, Diệp Phong đã đánh nát chiếc mũ giáp kim loại mà tộc trưởng của tộc xà nhân đội trên đầu. Cho nên gã bây giờ cũng không còn cách nào phòng ngự đòn tấn công linh hồn của Diệp Phong. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã xuyên thủng linh hồn của tộc trưởng tộc xà nhân đang chạy trốn. Bởi vì gã hiện đang trong trạng thái bỏ chạy, nên lòng cảnh giác cũng không cao, trong lúc hoảng loạn tự nhiên không thể nào ngăn cản được đòn tấn công linh hồn khó lường của Diệp Phong. À, lúc này, tộc trưởng của tộc xà nhân bị báo thủ hồn mâu của Diệp Phong công kích, linh hồn bị xuyên thủng, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Gã chỉ cảm thấy cơn đau thấu xương, truyền khắp toàn thân. Mặc dù Diệp Phong xuyên thủng là linh hồn của gã, nhưng linh hồn bị xuyên thủng cũng vô cùng thống khổ, thậm chí còn thống khổ hơn cả thân thể. Cho nên lúc này, sắc mặt của tộc trưởng tộc xà nhân lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Nhưng tu vi của gã cuối cùng vẫn rất cao, cho nên trong khoảnh khắc gã lập tức tăng thêm sức mạnh, chạy trốn về phía xa. Diệp Phong thấy cảnh này, trực tiếp thi triển không gian bảo thạch, đến trên đỉnh đầu của tộc trưởng tộc xà nhân, cười lạnh lẽo, người đã trêu chọc ta, vậy thì đừng hòng chạy thoát. Vút, tộc trưởng của tộc xà nhân thấy Diệp Phong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu mình, liền sợ đến sắc mặt hoảng hốt tột độ, lập tức hét lớn, đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng a. Diệp Phong lúc này căn bản lười nói thêm gì, trực tiếp vươn tay, năm ngón tay như những thanh sắt, phục phục mà đâm vào xương đầu của tộc trưởng tộc xà nhân. Định trực tiếp thôn phệ năng lượng huyết khí của gã. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, tộc trưởng của tộc xà nhân lập tức hoảng sợ kêu to, đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết đại nhân muốn là năng lượng bàng bạc để thôn phệ. Trong đại bản doanh của tộc xà nhân chúng tiểu nhân có rất nhiều khoáng thạch sa mạc vô cùng dồi dào, có thể cung cấp cho đại nhân luyện công. Ngoài ra, tiểu nhân còn biết những nơi ẩn giấu cơ duyên tạo hóa khác trong Long Hoàng sa mạc này, và cả tất cả tài phú trong bảo khố của tộc xà nhân. Tiểu nhân đều có thể toàn bộ dâng cho đại nhân, chỉ cần đại nhân có thể tha cho tiểu nhân một mạng. Ồ, nghe tộc trưởng của tộc xà nhân nói vậy, trong mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi nói, xem ra giữ lại ngươi vẫn còn chút tác dụng. So với việc trực tiếp nuốt chửng ngươi thì tốt hơn một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng của tộc xà nhân lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền ra sức gật đầu, đại nhân nói không sai. Giữ lại cái mạng hèn này của tiểu nhân có thể mang lại cho đại nhân sự báo đáp phong phú hơn. Lúc này, xà nhân tộc trưởng vừa dứt lời, giọng điệu đã tràn ngập vẻ nịnh nọt hèn mọn. Diệp Phong kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt, phải biết rằng, đối phương là một siêu cấp cường giả vô cùng lợi hại, chẳng qua do hắn thủ đoạn cao minh hơn nên mới có thể đánh bại được y. Thật không ngờ, kẻ này lại dễ dàng chịu thua như vậy, chẳng có chút phong thái nào của một siêu cấp cường giả. Xem ra xà nhân tộc trưởng đây đúng là kẻ thức thời. Bấy giờ, Diệp Phong mới chậm rãi cất lời, giữ lại mạng cho ngươi, quả thực tốt hơn là trực tiếp giết đi. Bất quá, ta hy vọng tài nguyên mà ngươi cung cấp sau này sẽ khiến ta hài lòng. Nếu không, ta có thể xóa bỏ sinh mệnh của ngươi bất cứ lúc nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, xà nhân tộc trưởng biết mình tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Liền mừng rỡ cúi đầu khom lưng, đại nhân yên tâm. Tiểu nhân đã lăn lộn ở Long Hoàng sa mạc này rất nhiều năm, lại là tộc trưởng của cả xà nhân nhất tộc. Đương nhiên vô cùng quen thuộc nơi đây. Hơn nữa, tài nguyên và của cải mà xà nhân nhất tộc chúng ta tích lũy bao năm qua cũng vô cùng lớn, tất cả đều có thể dâng cho đại nhân, trợ giúp ngài võ công tiến bộ. Diệp Phong kinh ngạc hỏi, ngươi tuy là tộc trưởng xà nhân nhất tộc, nhưng đâu thể quyết định việc sử dụng toàn bộ của cải của cả tộc được chứ? Xà nhân tộc trưởng nghe vậy liền cười hắc hắc, mạng của tiểu nhân sắp không còn. Đương nhiên chẳng mang đến của cải của cả tộc nữa. Tuy tiểu nhân không thể quyết định, nhưng có thể lén đưa đại nhân vào trong tộc, rồi bí mật dâng những của cải và tài nguyên đó cho ngài, chắc chắn sẽ không ai hoài nghi. Ồ, nghe xà nhân tộc trưởng nói thế, Diệp Phong lại có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ kẻ này vì mạng sống của bản thân mà sẵn sàng phản bội cả xà nhân nhất tộc. Bất quá, Diệp Phong cũng không bình luận gì, miễn có lợi cho mình là được, gã xà nhân tộc trưởng này quyết định ra sao cũng mặc kệ. Nghĩ vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười hài lòng, nếu đã như vậy thì tốt quá rồi. nhưng bây giờ ngươi phải theo ta một thời gian, ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã. Xà nhân tộc trưởng lập tức cúi đầu khom lưng, đương nhiên, chuyện của đại nhân phải được ưu tiên hoàn thành. Nói xong, y liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong bỗng cất lời, đúng rồi, tuy bây giờ ngươi đã thần phục ta, nhưng ta không dám chắc ngươi có đánh lén ta hay không. Vì vậy, ta cần phải đặt một đạo linh hồn lạc ấn trong thần thức của ngươi. Như vậy, ngươi mới có thể yên ổn đi theo ta, mà ta cũng không cần nghi ngờ ngươi sẽ giở trò. Nghe Diệp Phong nói thế, xà nhân tộc trưởng liền khom lưng, chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, ngài muốn làm gì cũng được. Chẳng phải chỉ là một đạo linh hồn lạc ấn thôi sao? Mời đại nhân, ngài cứ trực tiếp lạc ấn vào thần thức của tiểu nhân đi. Nói rồi, xà nhân tộc trưởng liền mở rộng thần thức và linh hồn của mình. Thấy đối phương hào sảng như vậy, Diệp Phong mỉm cười, được lắm, xem ra ngươi rất thức thời. Xà nhân tộc trưởng lập tức đáp, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đạo lý này tiểu nhân hiểu, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp phóng ra linh hồn lạc ấn của mình, tiến thẳng vào trong đầu xà nhân tộc trưởng. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì. Liền nhìn về phía lối vào viễn cổ Long Hoàng truyền thừa chi địa, cất tiếng, đám người của Long huyết gia tộc có lẽ đã gặp phải phiền phức rồi, chúng ta mau qua đó thôi. Vút, dứt lời, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía lối vào không xa. Xà nhân tộc trưởng cũng rất cung kính đi theo sau hắn. Thu phục được kẻ này, Diệp Phong cũng vô cùng hài lòng, dù sao. Thực lực tu vi của gã tộc trưởng này vô cùng khủng bố, cho dù tu vi của hắn đã đột phá đến nguyên phách cảnh nhất trọng thiên, xà nhân tộc trưởng vẫn cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới. Đây là một siêu cấp cường giả cực kỳ lợi hại, chỉ tiếc là vận khí không tốt, đụng phải Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài chuyên trị các loại không phục. Bấy giờ, Diệp Phong và xà nhân tộc trưởng đã tiến vào bên trong viễn cổ Long Hoàng truyền thừa chi địa. Vừa xuyên qua cửa đá, họ lập tức nhìn thấy một quần thể cung điện dưới lòng đất vô cùng huy hoàng, đứng sừng sững trong không gian sau cánh cổng, trông cực kỳ bao la hùng vĩ. Lúc này, dao động mà Diệp Phong cảm ứng được chính là từ đám thị vệ của Long huyết gia tộc. Họ đang chiến đấu với những tượng binh mã trong không gian lòng đất này. Viễn cổ Long Hoàng dường như đã cho đúc không ít tượng binh mã trong khu cung điện này, xem như lực lượng canh gác sau khi ông ta qua đời. Dùng để đối phó với những kẻ ngoại lai muốn xâm nhập lăng mộ. Ầm ầm, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra lực lượng cường đại, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, trong nháy mắt lao vào giữa đám tượng binh mã cách đó không xa. Đánh bay toàn bộ đám khôi lỗi đang vây công tộc nhân Long huyết gia tộc. Là Diệp Phong công tử. Trong khoảnh khắc, thấy Diệp Phong từ trên trời giáng xuống, đám cao thủ Long huyết gia tộc xung quanh đều sáng mắt lên. Ngay cả đại thống lĩnh và thiếu chủ Lâm Lỗi cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Tốt quá rồi, tất cả mọi người đều vui mừng reo hò. Vút, nhưng đột nhiên, một bóng người từ nơi không xa bay tới, toàn thân tỏa ra khí tức hung mãnh kinh người, vô cùng đáng sợ. Là siêu cấp cường giả của sa mạc xà nhân nhất tộc. Mau chạy, trong chớp mắt, thấy sự xuất hiện của một tồn tại kinh khủng như xà nhân tộc trưởng, đám cao thủ Long huyết gia tộc lập tức sợ vỡ mật, hoảng hốt muốn bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả cao thủ Long huyết gia tộc kinh hãi đến mức muốn rớt cả tròng mắt, kể cả đại thống lĩnh và thiếu chủ Lâm Lỗi, đã diễn ra. Họ nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, xà nhân tộc trưởng khủng bố vô biên kia, ngay khi vừa giáng lâm, đã đi thẳng tới trước mặt Diệp Phong. Với tư thái vô cùng cung kính cất lời, đại nhân, xung quanh chỉ là một ít khôi lỗi tầm thường, cứ giao cho tiểu nhân xử lý, không cần phiền đến đại nhân ra tay. Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả cao thủ Long huyết gia tộc đều ngây ra như phỗng. Lúc này, tất cả cao thủ Long huyết gia tộc đều bị chấn động, mà còn là chấn động đến cực điểm. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, xà nhân tộc trưởng khủng bố vô biên, siêu cấp cường giả cái thế vô địch trong Long Hoàng sa mạc, lúc này lại cung kính trước mặt Diệp Phong như vậy. Thực sự khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Chuyện này vốn dĩ là không thể xảy ra, trong nhận thức của đám cao thủ Long huyết gia tộc. Xà nhân tộc trưởng của Long Hoàng sa mạc này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng hung ác, tàn bạo ngút trời, vậy mà lại tỏ ra cung kính như thế trước mặt Diệp Phong. Bấy giờ, đại thống lĩnh của Long huyết gia tộc không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong công tử, đây là chuyện gì vậy? Diệp Phong mỉm cười, đáp, vị xà nhân tộc trưởng này đã cải tà quy chính, trở thành thuộc hạ của ta, sau này sẽ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của ta, các vị không cần phải sợ hãi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tất cả thành viên Long Huyết gia tộc có mặt ở đây đều không khỏi há hốc miệng, chấn động vô cùng. Lúc này, Diệp Phong không do dự, quay sang nói với xà nhân tộc trưởng bên cạnh, chúng ta hãy mở đường cho các thành viên của Long Huyết gia tộc. Nghe Diệp Phong ra lệnh, xà nhân tộc trưởng tự nhiên không chút do dự, lập tức cung kính đáp, vâng, thưa đại nhân. Ngay lập tức, xà nhân tộc trưởng bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng kinh khủng của mình. Phải nói rằng, y vẫn là một siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ, với cảnh giới tu vi vô cùng cao. Vì vậy, khi xà nhân tộc trưởng thực sự bùng nổ tu vi, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức ngột ngạt. Chỉ thấy sau lưng xà nhân tộc trưởng, một con đại xà màu đen dài đến mười mấy vạn mét ngưng tụ thành, giống như một con cự thú hắc ám viễn cổ, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng phóng ra Thiên Đế Long Thần Quyết. Ong, phía sau Diệp Phong, một con hoàng kim cự long nguy nga cũng xuất hiện, chính là Thái Cổ Tổ Long Hồn. Diệp Phong và xà nhân tộc trưởng, mỗi người đều có một con quái vật khổng lồ lơ lửng sau lưng, giúp các thành viên Long Huyết gia tộc mở đường. Ầm ầm, trong chớp mắt, dưới sự dẫn dắt của hai siêu cấp cao thủ, đường đi của họ quả thực như trẻ tre, không có gì có thể ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Phong và xà nhân tộc trưởng. Diệp Phong vốn là siêu cấp thiên tài, sức chiến đấu vô cùng kinh người, còn xà nhân tộc trưởng lại là siêu cấp cường giả có cảnh giới cực cao, sức chiến đấu tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Vì vậy, các cao thủ Long Huyết gia tộc đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Bởi vì khi đi xuyên qua quần thể cung điện dưới lòng đất của Long Hoàng truyền thừa chi địa, họ không cần phải sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến nơi sâu nhất của Long Hoàng truyền thừa chi địa. Tại đây, họ lập tức nhìn thấy một ngôi mộ vô cùng to lớn, sừng sững trên mặt đất phía trước. Ngôi mộ này quả thực như một ngọn núi cao, trông vô cùng cổ kính và nguy nga. Phía trước còn có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc bốn chữ lớn Viễn Cổ Long Hoàng. Thấy cảnh này, tất cả cao thủ của Long Huyết gia tộc đều hưng phấn đến run rẩy. Cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy được nơi mà họ hằng ao ước. Lúc này, đại thống lĩnh của Long Huyết gia tộc liền nhìn sang thiếu chủ Lâm Lỗi bên cạnh, nói, thiếu chủ, chúng ta cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Lâm Lỗi lúc này cũng vô cùng kích động và vui sướng, liền gật mạnh đầu, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Đại thống lĩnh lấy ra một cuốn sách cổ từ trong nhẫn chữ vật, cẩn thận xem xét một lúc. Sau đó, ông ta chậm rãi nói, theo ghi chép trong cuốn sách cổ mà gia tộc ta truyền lại, trong lăng mộ của Viễn Cổ Long Hoàng có một phần Long Hoàng tinh huyết, nếu có được phần tinh huyết này, thiếu chủ chỉ cần nuốt vào là có thể kích hoạt huyết mạch Viễn Cổ Long Hoàng ẩn trong cơ thể người. Từ đó giúp thể chất yếu ớt của người lột xác thành thể chất Long Huyết chiến sĩ vô cùng cường đại. Nghe đại thống lĩnh nói vậy, thiếu chủ Lâm Lỗi của Long Huyết gia tộc lập tức vui mừng nói, vậy chúng ta vào trong lăng mộ ngay bây giờ đi, đại thống lĩnh lắc đầu. Rồi nhìn về phía Diệp Phong và xà nhân tộc trưởng ở phía trước nhất, chậm rãi nói, Diệp Phong công tử, xin hãy tiếp tục mở đường. Ta sợ trong lăng mộ này còn có những hung hiểm khác mà chúng ta không thể chống đỡ. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng xà nhân tộc trưởng liên thủ, phá tan ngôi mộ trước mặt. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ ngôi mộ nổ tung. Nhưng giữa những mảnh vỡ, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét vô cùng kinh khủng. Gào, gần như ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người. Một con cự long toàn thân đã mọc đầy thi ban màu xanh lục, gầm lên như dã thú, lao về phía họ, há miệng nuốt chửng một thị vệ gần đó. Viễn Cổ Long Hoàng vậy mà đã thi biến, ngay cả xà nhân tộc trưởng cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, nguy rồi. Không ngờ thân rồng bất hủ trong truyền thuyết của Viễn Cổ Long Hoàng lại thi biến. Lần này khó đối phó rồi. Cường giả cấp bậc Viễn Cổ Long Hoàng, ở thời đại cổ xưa đã là một tồn tại vô cùng kinh khủng, sau khi thi biến cũng đáng sợ vô cùng, rất khó đối phó. Nói rồi, xà nhân tộc trưởng lấy ra một món vũ khí cổ xưa, cây hoàng kim xà mâu, đánh thẳng vào con cự long thi biến cách đó không xa, vậy mà chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm vang rồi. Vũ khí trong tay y hoàn toàn không thể phá vỡ lớp vảy của Viễn Cổ Long Hoàng sau khi thi biến. Xà nhân tộc trưởng không khỏi nói, Viễn Cổ Long Hoàng không hổ là đỉnh cấp cường giả cổ đại, lớp vảy trên người thật sự quá cứng rắn, căn bản không thể phá vỡ. Dù cho sau khi thi biến không thể thi triển pháp lực, cái xác này cũng không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Lúc này, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc, trạng thái thi biến của Viễn Cổ Long Hoàng này rất giống với ngự thú đại đế mà hắn từng gặp, người đã bị âm gian chi chủ dùng âm khí lây nhiễm. Chẳng lẽ nơi này cũng có thủ đoạn của âm gian chi chủ? Mới khiến cho một cường giả viễn cổ như Viễn Cổ Long Hoàng bị thi biến. Diệp Phong nhìn thân ảnh khủng bố của Viễn Cổ Long Hoàng đang tán loạn khắp nơi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Âm gian chi chủ, rất thích lây nhiễm thi biến cho xác của các siêu cấp cường giả ở các giới diện, dường như đang mưu đồ điều gì đó. Gã âm gian chi chủ này, chẳng lẽ đang có một âm mưu khổng lồ nào sao? Ầm ầm, ngay lúc Diệp Phong đang suy tư, cái xác thi biến của Viễn Cổ Long Hoàng ở cách đó không xa đang điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Ngay cả một tồn tại cường đại như xà nhân tộc trưởng cũng không thể ngăn cản nổi. Dù sao đi nữa, Viễn Cổ Long Hoàng năm xưa ở thời đại cổ xưa là một tồn tại siêu cấp kinh khủng. Dù đã chết đi nhiều năm, nhưng giờ đây khi thi biến, vẫn vô cùng đáng sợ. Lớp vảy rồng kiên cố kia, quả thực như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, căn bản không thể phá hủy mảy may. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng lên không trung. Nhìn về phía xà nhân tộc trưởng, cất lời, ngươi hãy bảo vệ các cao thủ long huyết gia tộc, Viễn Cổ Long Hoàng đã thi biến này cứ giao cho ta. Ngay khi Diệp Phong dứt lời, xà nhân tộc trưởng lập tức gật đầu, bay đến trước mặt đám người long huyết gia tộc. Còn Diệp Phong thì một mình đối mặt với cái xác Viễn Cổ Long Hoàng đang tàn phá khắp nơi. Lúc này, Diệp Phong có thể thấy rõ, cái xác Viễn Cổ Long Hoàng này dài đến mấy ngàn mét, mỗi một miếng vảy đều to bằng miệng bát. Dù đã chết đi nhiều năm, nó vẫn tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, trông như bất hủ. Diệp Phong không do dự, lập tức mở ra bá thể bất hủ kim thân, đồng thời bùng nổ toàn diện sức mạnh của Hồng Mông bất diệt thể. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong bộc phát vạn trượng thần quang. Chỉ thấy toàn bộ thân hình hắn đều biến thành màu vàng ròng, ngay cả tóc và con người cũng chuyển thành màu vàng kim, tỏa ra hào quang bất hủ. Ngay lập tức, Diệp Phong lao về phía Viễn Cổ Long Hoàng. Ầm ầm, tiếp đó, Diệp Phong và Viễn Cổ Long Hoàng thi biến lại giao đấu ngang tài ngang sức. Cuộc chiến giữa hai bên thuần túy là sự va chạm của sức mạnh thể xác, quyền quyền đến thịt, vô cùng khủng bố, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác đáng sợ. Ngay cả xà nhân tộc trưởng, lúc này nhìn Diệp Phong trực tiếp đối đầu với cái xác thi biến của Viễn Cổ Long Hoàng, cũng không khỏi thán phục, Diệp Phong đại nhân thật lợi hại. Thể chất cường hãn thế này quả là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, đám cao thủ long huyết gia tộc, bao gồm cả đại thống lĩnh và thiếu chủ, đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả một đại nhân vật đỉnh cấp kinh khủng như xà nhân tộc trưởng mà cũng phải thán phục Diệp Phong công tử như vậy. Xem ra lần này họ vô tình nhận được sự giúp đỡ từ Diệp Phong trong nhiệm vụ này thật là may mắn. Nếu không, nếu chỉ là một đệ tử bình thường của vạn giới võ đạo học viện nhận nhiệm vụ, e rằng tất cả mọi người trong long huyết gia tộc đã bỏ mạng tại Long Hoàng sa mạc này rồi. Và ngay khi mọi người đang kinh ngạc trước thực lực đáng sợ của Diệp Phong, hắn đã đánh gục được cái xác Viễn Cổ Long Hoàng. Phải nói rằng, Diệp Phong khi mở ra bá thể bất hủ kim thân quả thực khủng bố đến cực điểm. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một luồng tin tức vô cùng quen thuộc từ bên trong cái xác thi biến của Viễn Cổ Long Hoàng. Ong, gần như ngay lập tức, một hư ảnh ý chí to lớn, cao ngạo vô biên xuất hiện trước mặt Diệp Phong, hư ảnh ý chí này tràn ngập khí tức chúa tể chí cao vô thượng, khiến tất cả cường giả ở đây, ngay cả đại nhân vật cấp bậc như xà nhân tộc trưởng, cũng không khỏi có cảm giác muốn quỳ xuống bái lại. Trong chớp mắt, xà nhân tộc trưởng có chút hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là khí tức chúa tể trong truyền thuyết? Sao trong xác của Viễn Cổ Long Hoàng lại xuất hiện khí tức của một tồn tại vĩ đại như vậy chúa tể? Nghe xà nhân tộc trưởng nói thế, đám cao thủ long huyết gia tộc lập tức trừng lớn hai mắt. Chúa tể, đó chính là sinh linh mạnh nhất trong truyền thuyết của chư thiên vạn giới. Sao lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện trong một ngôi mộ của Viễn Cổ Long Hoàng. Lúc này, Diệp Phong một mình đối mặt với ý chí chúa tể đột nhiên xuất hiện từ trong xác Viễn Cổ Long Hoàng. Ý chí chúa tể này, Diệp Phong nhận ra rất rõ, chính là ý chí của âm gian chi chủ. Ngay khi ý chí của âm gian chi chủ xuất hiện, nó liền phát ra giọng nói uy nghiêm, một bầy kiến hôi, cũng dám đến phá hỏng quân cờ của bản tòa. Thật là to gan. Nói xong, ý chí của âm gian chi chủ đột nhiên tập trung vào Diệp Phong, dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không khỏi thốt lên, lại là ngươi tiểu tử này. Không ngờ lại là ngươi, tiểu tử nhà ngươi sao cứ thích đối đầu với bản tỏa vậy? Diệp Phong nghe âm gian chi chủ nói vậy, liền khoanh tay, không chút e ngại uy nghiêm của chúa tể, mà cười nói, ta không phải đối đầu với ngươi, chỉ là chúng ta có duyên mà thôi. Nói rồi, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào âm gian chi chủ, thấy sắc mặt đối phương vô cùng âm trầm, bởi vì âm gian chi chủ cũng biết, tên tiểu tử đáng ghét Diệp Phong này. Tuy nhỏ bé như con kiến, nhưng trên người lại có một món chí bảo về phương diện tinh thần linh hồn vô cùng khủng bố, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Chỉ cần bản thể của âm gian chi chủ không thể giáng lâm nơi này, thì không cách nào đối phó được Diệp Phong. Chỉ dựa vào hư ảnh ý chí là không đủ. Vì vậy lúc này, âm gian chi chủ rơi vào im lặng, Diệp Phong đột nhiên hỏi, âm gian chi chủ, ngươi ở trong lăng mộ của rất nhiều siêu cấp cường giả tại các giới diện. Đều cho thi biến xác của họ, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch hay âm mưu gì sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, âm gian chi chủ chỉ cười lạnh một tiếng, rồi không nói gì thêm, toàn bộ hư ảnh ý chí từ từ tan biến. Âm gian chi chủ tự mình tản đi hư ảnh ý chí, điều này không giống phong cách của một chúa tể. Nhưng lúc này, âm gian chi chủ rất rõ ràng rằng hắn không thể đối đầu với Diệp Phong. Bởi vì hắn biết, trong đầu Diệp Phong có một món siêu cấp chí bảo chuyên khắc chế tinh thần và linh hồn, ngay cả sức mạnh tinh thần linh hồn của một sơ cấp chúa tể cũng không thể chống lại. Lúc này, tất cả các cao thủ Long Huyết gia tộc phía sau, kể cả xà nhân tộc trưởng, đều lập tức trừng lớn hai mắt. Họ dường như không thể ngờ rằng, ý chí chúa tể vĩ đại vô biên, chí cao vô thượng lại chủ động lui đi. Hơn nữa, dường như là vì Diệp Phong, vốn dĩ mọi người đều cho rằng mình sắp chết, không ngờ Diệp Phong một mình đối mặt với ý chí cấp bậc chúa tể, lại khiến chúa tể phải lui bước. Điều này thật sự quá đáng sợ, quả thực là một cảnh tượng rung động đến cực điểm, bởi vì mọi người đều biết, chúa tể là sinh linh mạnh nhất chư thiên vạn giới, nhưng bây giờ lại phải lùi bước trước mặt Diệp Phong, điều này thật sự không thể tin nổi. Quả thực khiến mọi người như được chứng kiến thần tích trong truyền thuyết, ngay cả xà nhân tộc trưởng, lúc này cũng tập trung nhìn vào bóng dáng thiếu niên áo trắng như tuyết phía trước. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi, thì thầm, vị Diệp Phong đại nhân này, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Không thể không nói, mọi người có mặt tại đây đều kinh hãi đến cực điểm. Trong khi đó, Diệp Phong nhìn ý chí chúa tể của âm gian chi chủ đã tan biến, ánh mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Gã âm gian chi chủ này ở trong lăng mộ của các siêu cấp cường giả tại mỗi giới diện, đều cho thi biến xác của họ, chắc chắn là đang bày một thế cục nào đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn cái xác viễn cổ Long Hoàng bị mình đánh gục dưới đất, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nó. Mặc dù viễn cổ Long Hoàng đã thi biến, nhưng thân thể vẫn kiên cố như thép đúc, ẩn chứa năng lượng Long Nguyên vô cùng dồi dào. Vì vậy, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng hút sạch toàn bộ năng lượng có thể tăng cường công lực còn sót lại trong cơ thể viễn cổ Long Hoàng. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi công lực của mình đang tăng trưởng một cách chóng mặt. Nguyên phách cảnh nhị trọng thiên. Nguyên phách cảnh tam trọng thiên. Nguyên phách cảnh tứ trọng thiên. Nguyên phách cảnh ngũ trọng thiên. Nguyên phách cảnh lục trọng thiên. Nguyên phách cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lại đột phá nhiều đến thế, thực sự khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng trong xác của viễn cổ Long Hoàng, sau bao nhiêu năm trôi qua, vẫn còn ẩn chứa năng lượng dồi dào đến vậy. Việc trực tiếp đột phá đến nguyên phách cảnh thất trọng thiên thực sự là một niềm vui bất ngờ đối với Diệp Phong. Vút, Diệp Phong vươn tay, từ trong đống đổ nát của lăng mộ, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp kim loại nhỏ. Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một luồng dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt liền tỏa ra. Chỉ thấy bên trong chiếc hộp chứa một khối huyết dịch tỏa ra kim quang, trông vô cùng thần kỳ, lúc này, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống. Đưa chiếc hộp kim loại đến trước mặt thiếu chủ Lâm Lỗi của Long Huyết gia tộc, cười nói, đây chính là thứ ngươi cần, Long Hoàng tinh huyết do viễn cổ Long Hoàng để lại. Chỉ cần ngươi nuốt nó, có lẽ sẽ kích hoạt được huyết mạch viễn cổ Long Hoàng trong cơ thể, giúp ngươi lột xác thành thể chất Long Huyết chiến sĩ trong truyền thuyết. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn chiếc hộp kim loại đặt ngay trước mắt, thiếu chủ Lâm Lỗi của Long Huyết gia tộc lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Y không khỏi có chút kích động run rẩy, cầm lấy chiếc hộp kim loại từ tay Diệp Phong. Lúc này, đám cao thủ Long Huyết gia tộc xung quanh đều kích động nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Đại thống lĩnh không nhịn được nói, thiếu chủ, mau nuốt vào đi. Chỉ cần người trở thành Long Huyết chiến sĩ, gia tộc chúng ta sẽ lại một lần nữa phục hưng. Vâng, nghe đại thống lĩnh nói vậy, thiếu chủ Lâm Lỗi không còn do dự nữa. Y gật mạnh đầu, sau đó với ánh mắt tràn đầy mong đợi, lập tức nuốt chửng Long Hoàng tinh huyết trong hộp. Nhưng mọi người chưa kịp vui mừng, đột nhiên ầm một tiếng, đan điền của thiếu chủ Lâm Lỗi bỗng nhiên nổ tung, phá ra một lỗ máu. Sau đó Lâm Lỗi liền đau đớn kêu thảm, a, chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, tất cả cao thủ Long Huyết gia tộc đều kinh hãi tột độ. Họ không thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Vút, Đại thống lĩnh cũng lập tức biến sắc, bay thẳng đến trước mặt thiếu chủ Lâm Lỗi, không khỏi hỏi, thiếu chủ, người rốt cuộc sao vậy? Lâm Lỗi lúc này cũng ngơ ngác, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, xà nhân tộc trưởng đột nhiên lên tiếng, thể chất của thiếu chủ nhà các ngươi quá yếu. Trực tiếp nuốt tinh huyết này căn bản không thể luyện hóa, cho nên đan điền bị năng lượng trong Long Hoàng tinh huyết phá nát rồi. Cái gì, nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, đại thống lĩnh lập tức mặt trắng bệch, nói, vậy có nghĩa là thiếu chủ của chúng ta phế rồi sao? Diệp Phong lúc này đi tới trước mặt Lâm Lỗi, nói, để ta thử một lần, giúp hắn dung hợp Long Hoàng tinh huyết. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, đặt lên đỉnh đầu Lâm Lỗi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra sức mạnh khổng lồ của mình, cưỡng ép giúp khối Long Hoàng tinh huyết dung hợp vào cơ thể Lâm Lỗi. Trong chớp mắt, Lâm Lỗi liền cảm thấy toàn thân tràn ngập một luồng nhiệt lượng kinh khủng. Cả người như sắp bốc cháy. Cảm giác này, giống như từ một con kiến nhỏ yếu, nhảy vọt trở thành một gã khổng lồ đáng sợ. Lâm Lỗi không khỏi vui mừng kêu lớn, thành công rồi, ta đã dung hợp thành công Long Hoàng tinh huyết, biến thành thể chất Long huyết chiến sĩ. Gần như ngay lập tức, Lâm Lỗi phóng ra thể chất Long huyết chiến sĩ của mình. Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó, trên bề mặt cơ thể Lâm Lỗi liền mọc ra từng mảng vảy rồng màu vàng, bao phủ toàn thân, lập tức trở nên vô cùng hung mãnh. Những chiếc vảy rồng đó kiên cố vô cùng, có thể chống lại sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Thấy cảnh này, các cao thủ Long huyết gia tộc đều lập tức vui mừng reo lên, tốt quá rồi. Thiếu chủ cuối cùng cũng đã thức tỉnh thể chất Long huyết chiến sĩ, nói xong, đột nhiên đại thống lĩnh dẫn theo một đám cao thủ Long huyết gia tộc quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong. Vô cùng cảm kích và chân thành nói, đa tạ Diệp Phong công tử đã thành toàn. Diệp Phong mỉm cười, nói, nhiệm vụ lần này của ta chính là hộ tống các ngươi tiến vào viễn cổ Long Hoàng truyền thừa chi địa. Giúp thiếu chủ của các ngươi thành tựu thể chất Long huyết chiến sĩ, ta tự nhiên sẽ làm được. Nói xong, đại thống lĩnh lập tức gật đầu, sau đó từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra đúng 30 vạn linh tinh, nói, đây là thù lao của Diệp Phong công tử. Diệp Phong nhận lấy thù lao, cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, thu công. Đại thống lĩnh lập tức cảm kích chắp tay, sau đó quay sang đám người phía sau nói, thiếu chủ đã thức tỉnh thể chất Long huyết chiến sĩ, chúng ta rời khỏi đây thôi. Vâng, thưa đại thống lĩnh. Ngay lập tức, đông đảo cao thủ hộ tống thiếu chủ của họ rời khỏi viễn cổ Long Hoàng truyền thừa chi địa, sử dụng phá giới phù, biến mất tại thái cổ Long giới. Diệp Phong nhìn sang xà nhân tộc trưởng bên cạnh, nói, đi thôi, đến xà nhân nhất tộc của các ngươi dạo một vòng, xem cuộc cải của các ngươi thế nào. Khoan đã, xà nhân tộc trưởng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, đám người Long huyết gia tộc đã đi rồi, ta có thể nói ra một bí mật lớn. Nghe nói trong viễn cổ Long Hoàng truyền thừa chi địa này có chôn giấu vũ khí mạnh nhất mà viễn cổ Long Hoàng năm xưa rèn đúc, gọi là Long Hoàng Thánh Kiếm. Năm đó nó được vinh danh là thanh kiếm đứng đầu trong thập đại danh kiếm của thái cổ Long giới. Vô cùng quý giá, không biết chúng ta có thể tìm thấy không? Ồ, nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Lúc này, nghe xà nhân tộc trưởng nói rằng trong lăng mộ viễn cổ Long Hoàng này lại có một món vũ khí siêu cấp cường đại như vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, nếu có thể sở hữu một món vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thực lực. Dù sao thì hiện tại, Diệp Phong vẫn chưa có món vũ khí nào thực sự thuận tay. Trước đây, tuy hắn có được những món vũ khí mạnh mẽ như bão tuyết chiến phủ, nhưng cuối cùng, khi tu vi của hắn không ngừng tăng lên, chúng dần trở nên không còn phát huy được sức mạnh đáng kể và bị loại bỏ. Vì vậy, cho đến nay, Diệp Phong vẫn luôn dựa vào sức mạnh thể xác vô cùng cường đại và pháp lực hùng hậu của mình để đối phó với kẻ thù. Viễn cổ Long Hoàng, một tồn tại cấp siêu cấp cường giả ở thời đại cổ xưa, nên vũ khí do ông ta tạo ra chắc chắn vô cùng lợi hại. Hơn nữa, xà nhân tộc trưởng cũng đã nói, Long Hoàng Thánh Kiếm do viễn cổ Long Hoàng năm xưa rèn đúc được vinh danh là thanh kiếm đứng đầu trong thập đại danh kiếm của thái cổ Long giới, tự nhiên là vô cùng phi phàm. Phải biết rằng, thái cổ Long giới không phải là một giới diện bình thường, mà là một giới diện rất cao cấp và mạnh mẽ. Trong một giới diện cao cấp như vậy mà được xưng là thập đại danh kiếm đứng đầu, chứng tỏ Long Hoàng Thánh Kiếm chắc chắn ẩn chứa sức mạnh vô song. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tỏa ra linh hồn lực bao la của mình, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực lăng mộ dưới lòng đất. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa tỏa ra linh hồn lực, hắn lập tức cảm nhận được một luồng dao động vô cùng yếu ớt. Ồ, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Thấy Diệp Phong chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra điều gì đó, Xà nhân tộc trưởng đi theo bên cạnh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vị Diệp Phong đại nhân này thật lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra tung tích của Long Hoàng Thánh Kiếm rồi sao? Lúc này, xà nhân tộc trưởng thầm nghĩ, rồi cùng Diệp Phong nhanh chóng bay về phía đó. Đối với y, bây giờ ngoan ngoãn đi theo vị Diệp Phong đại nhân có tiềm lực vô hạn này, tương lai của y chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Và khi Diệp Phong đáp xuống nơi hắn cảm nhận được luồng dao động yếu ớt, hắn lập tức nhìn thấy một cái cây màu xanh biếc ở cách đó không xa. Xung quanh cái cây màu xanh biếc này tỏa ra dao động sinh mệnh nhàn nhạt, và luồng dao động mà Diệp Phong cảm nhận được chính là ở dưới gốc cây. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên, không ngờ trong lăng mộ viễn cổ Long Hoàng hoang vu tĩnh mịch này lại mọc lên một cái cây xanh tươi tràn đầy sức sống như vậy, thật khó tin. Nghe Diệp Phong nói vậy, xà nhân tộc trưởng đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, cái cây màu xanh biếc này ẩn chứa dao động sinh mệnh dồi dào như vậy. Chắc chắn là đang thai nghén thứ gì đó. Xà nhân tộc trưởng quả không hổ là lão giang hồ đã lăn lộn ở Long Hoàng sa mạc nhiều năm, y chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra điều đặc biệt, lúc này, nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, nói, chẳng lẽ luồng dao động mà ta cảm nhận được không phải là Long Hoàng Thánh Kiếm, mà là một cơ duyên tạo hóa khác. Vút, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, vươn tay nhổ bật gốc cái cây màu xanh biếc. Và ngay khi nhổ lên, hắn lập tức nhìn thấy giữa vô số rễ cây, có một viên châu màu vàng to lớn. Bên trong viên châu màu vàng này, có thể mơ hồ nhìn thấy một con rồng nhỏ đang được thai nghén. Thấy cảnh này, xà nhân tộc trưởng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, đây không phải là hậu duệ của viễn cổ Long Hoàng chứ. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Sau đó lập tức vươn tay lấy viên châu vào tay mình. Ong, lúc này, Diệp Phong quả thực có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh sinh mệnh vô cùng dồi dào từ bên trong viên châu, dường như sắp bùng nổ. Hẳn là một hậu duệ của Long tộc viễn cổ đang trong giai đoạn thai nghén, chưa ra đời, một con ấu long. Diệp Phong không khỏi thì thầm, sau đó trực tiếp cất viên châu vào nhẫn chữ vật của mình, chứ không trực tiếp thôn phệ. Dù sao, nếu có thể nuôi dưỡng được Long tộc viễn cổ trong viên châu này, nói không chừng tương lai nó cũng có thể trưởng thành một tồn tại cường đại khủng bố như viễn cổ Long Hoàng. Xà nhân tộc trưởng lúc này liền cúi đầu khom lưng nói, chúc mừng Diệp Phong đại nhân, đoạt được một quả trứng rồng, tương lai nếu có thể ấp nở ra một hậu duệ Long tộc viễn cổ. Nó sẽ trưởng thành một tồn tại siêu nhiên như viễn cổ Long Hoàng, khi đó Diệp Phong đại nhân sẽ có thêm một thuộc hạ siêu cấp cường đại. Nghe lời nịnh nọt của xà nhân tộc trưởng, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn tiếp tục tỏa ra linh hồn lực của mình, bắt đầu tìm kiếm một cách cẩn thận, quyết tâm tìm ra Long Hoàng Thánh Kiếm do viễn cổ Long Hoàng tạo ra. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm không ngừng nghỉ, tại góc tây nam hẻo lánh nhất của lăng mộ, Diệp Phong nhìn thấy một thanh kiếm sắt rỉ sét cắm trên mặt đất, trông vô cùng tầm thường. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, đây không phải là Long Hoàng Thánh Kiếm chứ? Sao trông rách nát thế này? Xà nhân tộc trưởng lúc này cũng có chút nghi hoặc. Nói, có thể trong sách cổ của xà nhân nhất tộc chúng ta có ghi chép rằng trong truyền thừa chi địa của viễn cổ Long Hoàng chắc chắn có tồn tại vũ khí mạnh nhất do ông ta năm xưa rèn đúc. Long Hoàng Thánh Kiếm, nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, đi thẳng lên phía trước, rút thanh kiếm sắt rỉ loang lổ ra khỏi mặt đất. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong rút kiếm ra, toàn bộ thanh kiếm rỉ sét lập tức bùng nổ vạn trượng kim quang, tỏa ra khí tức sắc bén vô biên, lan ra bốn phía. Luồng kiếm khí kinh khủng đó, trong nháy mắt đã xuyên thủng một cánh tay của xà nhân tộc trưởng, một siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ, khiến y không khỏi kêu thảm một tiếng. Phụt, và khi luồng kiếm khí đó đánh vào người Diệp Phong, nó cũng xuyên thủng hồng mông bất diệt thể của hắn. Nhưng Diệp Phong không hề kêu thảm, mà ánh mắt trở nên vô cùng hưng phấn, thốt lên, kiếm khí thật mạnh. Kiếm quang thật khủng khiếp, không hổ là Long Hoàng Thánh Kiếm. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm vô cùng mạnh mẽ trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, vừa rồi, thanh trường kiếm này còn rỉ sét loang lổ, trông rách nát. Nhưng bây giờ, khi Diệp Phong truyền pháp lực vào, toàn bộ thân kiếm lập tức bùng nổ vạn trượng thần quang màu vàng óng, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh và phi phàm. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thanh Long Hoàng Thánh Kiếm này ẩn chứa sức mạnh Long Hoàng vô cùng kinh khủng, cùng với kiếm khí sắc bén vô song. Một khi giải phóng toàn bộ sức mạnh của Long Hoàng Thánh Kiếm, sức phá hoại chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Hơn nữa, phải biết rằng, dự trữ công lực của Diệp Phong vốn đã vô cùng hùng hậu. Với pháp lực khổng lồ của mình, khi thúc đẩy Long Hoàng Thánh Kiếm, hắn tự nhiên có thể bộc phát ra một phần sức mạnh của Viễn Cổ Long Vương. Với sức phá hoại và sát thương kinh khủng đến cực điểm. Xà nhân tộc trưởng bên cạnh không khỏi kinh hãi thốt lên, Long Hoàng Thánh Kiếm thật khủng khiếp. Không hổ là thanh kiếm đứng đầu trong thập đại danh kiếm của Thái Cổ Long giới năm xưa, chỉ một luồng kiếm khí tùy tiện đã xuyên thủng được thân thể của ta. Diệp Phong lúc này liền trực tiếp luyện hóa thanh Long Hoàng Thánh Kiếm, rồi thu vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn nhìn sang xà nhân tộc trưởng, nói, đi thôi, đến xà nhân nhất tộc của các ngươi xem một chút. Xà nhân tộc trưởng lập tức gật đầu, không quên lời hứa của mình với Diệp Phong, đó là lén lút dâng hết của cải trong tộc cho hắn. Rất nhanh, hai người rời khỏi lăng mộ dưới lòng đất của Viễn Cổ Long Hoàng, bay thẳng lên sa mạc phía trên. Lúc này, xà nhân tộc trưởng dẫn đường phía trước. Diệp Phong đột nhiên hỏi, trong xà nhân nhất tộc của các ngươi, người mạnh nhất là cảnh giới gì? Xà nhân tộc trưởng lộ vẻ có chút xấu hổ, đáp, chuyện này tiểu nhân cũng không rõ lắm. Tuy ta là tộc trưởng, nhưng chỉ là tộc trưởng bề ngoài mà thôi. Người thực sự kiểm soát toàn bộ xà nhân nhất tộc chúng ta là Nguyên Lão Đoàn. Các thành viên trong Nguyên Lão Đoàn đều là những lão tộc trưởng của các đời trước, mỗi người đều là những tồn tại siêu nhiên cấp lão quái vật, mạnh hơn ta rất nhiều. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ xà nhân nhất tộc lại có nội tình sâu dày như vậy. Phải biết rằng, bản thân xà nhân tộc trưởng này đã là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới rất cao, cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Vậy mà không ngờ, những lão quái vật trong Nguyên Lão Đoàn của xà nhân nhất tộc còn mạnh hơn y rất nhiều. Điều này cho thấy xà nhân nhất tộc không phải là một thế lực dễ chọc. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong, có lẽ hắn còn không dám tùy tiện tiến vào xà nhân nhất tộc. Nhưng bây giờ có xà nhân tộc trưởng, một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, hắn có thể vào xem thử, liệu có thể đoạt được khối tài sản mà xà nhân nhất tộc đã tích lũy nhiều năm hay không? Dưới sự dẫn đường của xà nhân tộc trưởng, hai người vô cùng thuận lợi, nhanh chóng xuyên qua một khu vực sa mạc rộng lớn, cuối cùng cũng đến được phía tây nam của Long Hoàng sa mạc. Tại đây, trên sa mạc phía xa, lại có một quần thể kiến trúc sa mạc liên miên như một đế quốc, nhìn những công trình kiến trúc san sát như một đế quốc ở phía xa, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Nói, xà nhân nhất tộc của các ngươi quả nhiên rất cường thịnh, lại có thể xây dựng được một đại bản doanh như một đế quốc. Không hổ là chủng tộc xưng bá toàn bộ Long Hoàng sa mạc của Thái Cổ Long giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, xà nhân tộc trưởng không khỏi lắc đầu cười, nói, toàn bộ Long Hoàng sa mạc vô cùng rộng lớn, trong sa mạc không chỉ có xà nhân nhất tộc chúng ta, mà còn có rất nhiều chủng tộc và thế lực mạnh mẽ khác. Bất quá, xà nhân nhất tộc chúng ta được xem là một trong những chủng tộc tương đối mạnh. Trước đây, ta còn nghĩ nếu có thể đoạt được huyết mạch của Viễn Cổ Long Hoàng, để sinh mệnh của ta được lột xác, khi đó có thể dẫn dắt toàn bộ xà nhân nhất tộc xưng bá Long Hoàng sa mạc. Bây giờ xem ra là không có cơ hội rồi. Diệp Phong nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, liền cất lời, ta có thể giúp ngươi lột xác. Vút, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, đặt lên đỉnh đầu của xà nhân tộc trưởng. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt thiên phú tầng thứ 3 của Hồng Mông bất diệt thể, Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí có thể khiến một sinh linh được lột xác về chất. Lúc này, Diệp Phong phóng ra Hồng Mông tử khí, trực tiếp truyền vào trong cơ thể của xà nhân tộc trưởng. Ngay lập tức, xà nhân tộc trưởng cảm nhận được một luồng khí thể vô cùng thần kỳ đang khiến bản chất sinh mệnh của mình nhanh chóng lột xác. Cảm nhận được tất cả những điều này, xà nhân tộc trưởng lập tức trừng lớn hai mắt, không khỏi kinh hãi thốt lên, Diệp Phong đại nhân, ngài lại còn có năng lực như vậy. Có thể khiến sinh mệnh của một sinh linh được tiến hóa và lột xác. Thật không thể tin nổi, Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, nếu ngươi đã thần phục ta, thì xem như là thuộc hạ của ta. Chỉ cần ta có khả năng, tự nhiên sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục truyền Hồng Mông tử khí. Ba canh giờ sau, trên người xà nhân tộc trưởng đột nhiên bùng phát một luồng sóng sinh mệnh hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Tu vi của y lúc này không hề đột phá, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ mừng rỡ. Bởi vì cấp độ sinh mệnh của y đã được lột xác. Phải biết rằng, sau khi cấp độ sinh mệnh được lột xác, giới hạn thành tựu tương lai của xà nhân tộc trưởng sẽ được nâng cao rất nhiều, điều này còn quý giá hơn việc tăng tu vi vô số lần. Bởi vì tu vi có thể có nhiều cơ hội để nâng cao sau này, nhưng sự lột xác của bản chất sinh mệnh, cả đời có lẽ chỉ có vài lần. Lúc này, xà nhân tộc trưởng đột nhiên vươn tay, trên lòng bàn tay y xuất hiện một lớp vảy màu tím. Thấy cảnh này, y không khỏi vui mừng nói, huyết mạch và sinh mệnh của ta quả nhiên đã được tiến hóa. lớp vảy vậy mà đã trực tiếp từ màu đen lột xác thành màu tím. Xem ra huyết mạch của ta đã tăng lên thành huyết mạch tử đại xà trong truyền thuyết. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong mỉm cười nói, chỉ cần nghe lời ta, cống hiến cho ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Xà nhân tộc trưởng lập tức rất cung kính chắp tay nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân ban thưởng. Y thầm nghĩ, lần này mình coi như là trong họa có phúc, dù sao, y bây giờ đã biết. Diệp Phong nắm trong tay một loại khí thể thần kỳ quý giá có thể nâng cao cấp độ sinh mệnh của một sinh linh, điều này còn quý hơn cả việc y đoạt được huyết mạch của viễn cổ Long Hoàng. Bởi vì dưới trướng Diệp Phong, cấp độ sinh mệnh của y có thể được tiến hóa không ngừng. Ngay khi xà nhân tộc trưởng đang thầm nghĩ, đột nhiên từ cửa chính của xà nhân nhất tộc cách đó không xa, một đám thị vệ mặc giáp bay tới. Họ thấy xà nhân tộc trưởng đến, dường như có chút bối rối, vội vàng tiến lại, nhỏ giọng nói, tộc trưởng, ngài cuối cùng cũng đã trở về. Không hay rồi, Nguyên lão đoàn nói muốn phế bỏ chức vị tộc trưởng của ngài. Bởi vì mấy vạn cao thủ mà ngài mang đi, hồn đăng của họ đều đã tát hết. Rất nhiều trưởng lão trong Nguyên lão đoàn nói ngài không có tư cách làm tộc trưởng của xà nhân nhất tộc chúng ta. Họ muốn tuyển chọn lại tộc trưởng mới. Cái gì? Nghe lời của tên thị vệ gác cổng, xà nhân tộc trưởng lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, thốt lên, những lão già đó lại muốn phế truất ta, thật đáng ghét. Bất quá, những lão quái vật trong Nguyên lão đoàn, ai nấy thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố, lần này thật sự nguy rồi. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong bên cạnh cũng thoáng chút căng thẳng. Nếu xà nhân tộc trưởng thật sự bị phế truất, vậy thì hắn muốn đoạt được cuộc cải trong bảo khố của xà nhân nhất tộc e rằng sẽ không có cơ hội. Cho nên, chuyện này tự nhiên cũng trở thành chuyện của Diệp Phong. Hắn lập tức lên tiếng, đi, chúng ta qua đó xem sao, trước tiên cứ xem xét tình hình rồi tính tiếp. Điều quan trọng nhất là phải giữ được vị trí tộc trưởng của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, xà nhân tộc trưởng liền gật đầu, rồi nhanh chóng dẫn Diệp Phong bay về phía trung tâm bộ lạc. Tên thị vệ tại chỗ thấy xà nhân tộc trưởng dường như rất cung kính với thiếu niên áo trắng bên cạnh, không khỏi có chút sững sờ. Hắn không thể ngờ rằng, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường kia lại khiến vị tộc trưởng vô cùng cường đại của họ phải cung kính như vậy, thật không thể tin nổi. Vút, vút, lúc này, xà nhân tộc trưởng đã dẫn Diệp Phong đến khu vực trung tâm của bộ lạc. Tại đây, có một quảng trường vô cùng to lớn. Trên quảng trường, có hơn mười mấy lão giả đang đứng ở vị trí trung tâm, dường như đang tuyên đọc điều gì đó. Một lão giả mặc trường bào màu tím lên tiếng, bây giờ, mời tân tộc trưởng tiến lên phía trước, tiếp nhận lệnh bài tộc trưởng của xà nhân nhất tộc chúng ta. Tân tộc trưởng dường như là một nam tử trông rất trẻ tuổi, lúc này vô cùng kích động, đi thẳng đến trước mặt lão giả áo bào tím, muốn nhận lấy lệnh bài tộc trưởng. Dừng tay, nhưng đột nhiên, xà nhân tộc trưởng đã đến nơi, không khỏi hét lớn. Xoạt xoạt xoạt, gần như ngay lập tức, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía xà nhân tộc trưởng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng vị tiền nhiệm tộc trưởng của họ lại còn sống trở về. Vốn dĩ họ thấy hồn đăng của mấy vạn cao thủ xà nhân nhất tộc đều đã tát, cứ ngỡ toàn quân đã bị diệt. Không ngờ, vị tiền nhiệm tộc trưởng của họ vẫn chưa chết. Vút, lúc này, xà nhân tộc trưởng bay lên quảng trường, nhìn về phía hơn 10 thành viên của Nguyên lão đoàn, cất lời, các vị trưởng lão, ta vẫn chưa chết, tại sao lại phải tuyển cử tộc trưởng mới? Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, vị Nguyên lão mặc trường bào màu tím không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi đã gây ra tổn thất to lớn cho xà nhân nhất tộc chúng ta. Không những không đoạt được truyền thừa và huyết mạch của viễn cổ Long Hoàng, mà còn hủy diệt mấy vạn cao thủ của tộc. Ngươi bây giờ căn bản không có tư cách làm tộc trưởng nữa. Nghe lời của vị Nguyên lão áo bào tím, xà nhân tộc trưởng liền nhìn chằm chằm vào vị tân tộc trưởng trẻ tuổi kia. Mỉa mai, cho nên tân tộc trưởng liền để cho cháu của ngài lên làm, phải không? Hóa ra vị tân tộc trưởng này chính là cháu trai của vị Nguyên lão áo bào tím. Lúc này, bị xà nhân tộc trưởng nói trúng tim đen, vị Nguyên lão áo bào tím liền tức giận đến râu tóc dựng ngược. Quát, cháu của ta có năng lực để trở thành tộc trưởng mới, không phải do ta thiên vị. Nghe vậy, xà nhân tộc trưởng cười lạnh, dù thế nào đi nữa, ta hiện tại vẫn là tộc trưởng của xà nhân nhất tộc. Trừ phi tất cả các trưởng lão trong Nguyên lão đoàn đều nhất trí đồng ý phế truất ta, nếu không thì không có tác dụng gì. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, vị Nguyên lão áo bào tím liền phẫn nộ hét lớn, lúc nào không về, lại về đúng lúc này. Dù sao đi nữa, người đã gây tổn thất lớn cho tộc ta, bây giờ còn muốn ngăn cản cháu ta trở thành tộc trưởng mới, vậy thì lão phu đành phải không khách khí với ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, vị Nguyên lão áo bào tím lao về phía xà nhân tộc trưởng, muốn đánh bay y, ầm ầm. Nhưng ngay sau đó, xà nhân tộc trưởng và vị nguyên lão áo bào tím đối đầu trực diện, giao chiến với nhau, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Cái gì? Lúc này, vị nguyên lão áo bào tím nhìn chằm chằm vào lớp vảy rắn màu tím trên cánh tay xà nhân tộc trưởng, không khỏi có chút kinh ngạc, huyết mạch của ngươi vậy mà đã tăng lên đến cấp bậc tử đại xà. Xà nhân tộc trưởng mỉm cười, không sai. Hơn nữa, ta đã kết giao với một vị bằng hữu, hắn có thể không ngừng nâng cao năng lực huyết mạch của ta. Ngươi nói xem, ta có tư cách làm tộc trưởng của xà nhân nhất tộc hay không? Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, các nguyên lão khác đều chấn động, dường như không ngờ rằng y lại mang về một kỳ nhân như vậy. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong đứng cạnh xà nhân tộc trưởng, bởi vì họ biết, thiếu niên áo trắng như tuyết này hẳn là người bạn mà y đã nhắc đến. Diệp Phong lúc này cũng không hề sợ hãi, mặc dù đối mặt với sự chú ý của nhiều siêu cấp cường giả như vậy, sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù sao, tu vi của Diệp Phong hiện tại cũng không hề yếu, lại còn có được món vũ khí vô cùng mạnh mẽ như Long Hoàng Thánh Kiếm, tự nhiên khiến hắn vô cùng tự tin. Hắn cứ thế nguy nga bất động đứng cạnh xà nhân tộc trưởng. Lúc này, đột nhiên một vị nguyên lão già nhất lên tiếng, nghi thức kế vị tân tộc trưởng hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Nghe vậy, vị nguyên lão áo bào tím lập tức mặt mày tái nhợt. Y nhìn chằm chằm vào xà nhân tộc trưởng và cả Diệp Phong đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa thôi, cháu của y đã có thể trở thành tộc trưởng mới của xà nhân nhất tộc, khi đó sẽ được hưởng thụ quyền lợi và tài nguyên to lớn. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, xà nhân tộc trưởng lại mang theo một tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.